con trai tôi có một người cha ảnh đế 8 tỷ. Chương 1, đi nhầm phòng leo nhầm giường. Góc truyện audio.com. Ngoài cửa sổ mưa to nặng hạt, lốc xoáy mãnh liệt, nước mưa rơi vô số vào căn phòng, chọc khụ khụ khụ, Tưởng Thầm ho kịch liệt, tiếng ho bị tiếng mưa tí tách nuốt chừng hầu như không còn. Tưởng Thầm lục lọi quần áo trong túi hành lý, lại chỉ lấy ra được một chiếc áo jean xanh mỏng man hơ, tóm lại so với không có vẫn tốt hơn. Mặc áo vào, Tưởng Thầm bước nhanh đến bên cửa sổ, gió cùng nước mưa lạnh băng nháy mắt đánh thẳng vào mặt Tưởng Thầm. Cả người Tưởng Thầm không khống chế được mà dùng mình một cái. Đột nhiên rèm cửa bị kéo lên, gió lạnh gần như từ mỗi lỗ chân lông đánh thẳng vào thân thể Tưởng Thầm, cái lạnh khiến cậu cảm thấy đau đớn đến tận xương tủy. Tưởng Thầm cực kỳ hối hận chiều hôm qua đã không nghe lời quản lý nói cùng anh ta quay trở về, hiện giờ mưa rơi xối xả, trận mưa này từ tối hôm qua đã bắt đầu rơi, sắp mưa cả ngày rồi, chỗ này lại là lưng chừng núi, từ chỗ ông chủ nhà trọ cậu biết được những con đường xung quanh đã có nhiều chỗ bị lỡ, nghĩ cũng biết hôm nay không có cách nào quay trở lại. Vốn là trời mưa cũng chẳng có gì, cố tình nhiệt độ lại giảm xuống, Tưởng Thầm tự nhận tố chất cơ thể mình tốt nhưng cũng không ngờ đến, đột nhiên lại bị cảm. Từ chỗ ông chủ nhà lấy được một ít thuốc cảm, sau khi ăn cơm trưa xong Tưởng Thầm rót một chén thuốc cảm uống. Thuốc cảm này xem ra cũng chẳng có gì tốt, Tưởng Thầm cảm thấy đầu lúc nặng lúc nhẹ, đi có một bước cũng phải dựa vào tường. Lo lắng bệnh sẽ chuyển biến xấu, Tưởng Thầm nhớ lại ông chủ có nói gần đây có một phòng khám, cậu xuống lầu nhờ ông chủ giúp lái xe đưa cậu đi. Đây là khu nhà cho dân thuê, dĩ nhiên không có thang máy, trước đây lúc ông chủ cho Tưởng Thầm chọn phòng, cậu liền trực tiếp chọn lầu 4, khi đó cảm thấy ở tầng cao có thể nhìn ra xa, tầm nhìn rộng rãi. Hiện tại bị cảm, hai tay vịn lan can, từng bước chậm chậm đi xuống lầu, Tưởng Thầm hận không thể cho mình một bạt tai, sao lại đi chọn lầu 4. Nếu là trước đây lúc không bị bệnh, thời gian chỉ cần không tới một phút, Tưởng Thầm đã có thể đi xuống dưới lầu. Bây giờ cả người cậu đều mềm oặt, có lúc tầm mắt còn mơ hồ nhìn không rõ, chân đạp cầu thang, so với đạp bông cũng không sai biệt lắm. Nhiều lần Tưởng Thầm suýt đạp hụt ngã lộn chồng vó. Là một người dựa vào mặt để kiếm cơm, Tưởng Thầm mua vui trong cái khổ mà nghĩ, nếu như té xuống thật đem cái mặt này té cho hư luôn, cho cậu sửa mặt cậu nhất định từ chối, không thể dùng mặt kiếm cơm nữa, như vậy cậu liền lựa chọn rút khỏi giới giải trí, không phải nói tất cả mọi người trong cái vòng này, nhưng Tưởng Thầm biết phần lớn đều là ngoài mặt nhìn vẻ vang, sau lưng đều là khổ cay chua xót, thật sự người bình thường cũng không bằng. Năm đó Tưởng Thầm cũng không học chuyên ngành diễn xuất mà tốt nghiệp khoa múa, do may rủi tiến vào giới diễn viên. Không biết mất bao lâu Tưởng Thầm rốt cuộc cũng an toàn từ trên lầu đi xuống, cậu cười mỉm, nghĩ thầm tạm thời bản thân chưa thể rời khỏi giới giải trí. Căn phòng mà ông chủ nói với cậu ở bên phải lầu 1, Tưởng Thầm chậm chậm bước qua, cổ họng khàn lợi hại, âm thanh gần như không phát ra được, cậu cũng không lên tiếng thật mà giơ tay gõ cửa. Đợi một hồi, không có ai trả lời, Tưởng Thầm bước lùi ra ngoài, trên đỉnh đầu có lắp đặt kính cường lực trong suốt, nước mưa rơi lộp bộp đánh vào mặt kính, khiến Tưởng Thầm tâm phiền ý loạn. Góc truyện audio.com. Xoay người Tưởng Thầm nhìn hướng cầu thang một lát, liền liếc mắt hướng cửa lớn nhìn lại, cửa chính hoàn toàn mở rộng, đứng trong phòng, hướng tầm mắt ra ngoài, trong tầm mắt chỉ có màn mưa dày đặc. Trong lòng cậu thở dài một cái, chỉ có thể hy vọng là ngủ một giấc, ngày mai bệnh tình có thể chuyển tốt. Ông chủ không ở nhà, phòng khám dĩ nhiên là không đi được, ở đây căn bản cũng không có xe taxi qua lại, Tưởng Thầm bất đắc dĩ xoay người lại đi lên lầu. Mà lên lầu so với xuống lầu còn khó khăn hơn, hai chân Tưởng Thầm nặng như đeo chì, leo được vài bước cậu liền thở hổn hển. Trước mắt một mảnh tối đen, Tưởng Thầm cũng không biết bản thân đi đến lầu mấy, bỗng nhiên trời đất quay cuồng, cậu lắc lư ngồi xổm trên đất, hai tay siết chặt lan can bên cạnh, đốt ngón tay siết đến trắng bệt. Đoán chắc có thể sắp đến lầu 4 rồi, Tưởng Thầm nhớ phòng của mình nằm ở cuối hành lang, nói ra thì cũng bởi vì là cho dân thuê, những lầu dưới mỗi tầng lầu có 3 phòng, mà lầu cao nhất chỉ có 2 phòng. Tưởng Thầm nháy mắt mấy cái, để bản thân tỉnh táo một chút, tầm mắt có chút mơ hồ không rõ, khiến cậu không nhìn rõ được số nhà cụ thể, không biết bản thân đi nhầm phòng không phải của mình, mà là của một người khác. Người đó cùng Tưởng Thầm lúc đến có chút không giống, Tưởng Thầm là đóng phim xong, nói đùa muốn ở lại đây xem cảnh đẹp bốn phía rồi mới đi, còn đối phương thì sáng nay mới đến, đoàn phim bên kia của anh đến sớm một tuần, địa điểm đều đã sắp xếp xong cả, lúc này mới liên hệ anh lại đây. Sáng sớm sụp lún cũng không đến nỗi nghiêm trọng, đột nhiên chiều lại mưa to vừa gió lớn, những cây rễ không sâu gần như đều bị gió thổi ngã. Ra ngoài khẳng định là không có cách nào, Phong Dương khép lại kịch bản, cầm áo đi vào phòng tắm. Tắm xong một trận cả người cảm giác đều thư thái sảng khoái, thuận tiện cũng gội luôn cả đầu, Phong Dương không có thói quen dùng máy sấy tóc, chỉ là thói quen cá nhân, vừa cầm khăn lau tóc vừa bước ra phòng tắm, lúc đi gần đến cuối giường, y thính tai, nghe cửa phòng có tiếng động lạ. đối phương không gõ cửa, mà lại xoay khóa cửa. Chẳng lẽ là trộm? Trong lòng Phong Dương lướt qua suy nghĩ này, khóe miệng lập tức nhếch lên, gương mặt lạnh lùng trước sau không có biến hóa gì, khóa cửa vẫn phát ra âm thanh liên tục, có thể thấy đối phương có chút cố chấp. Phong Dương cầm lấy khăn mặt tiện tay đặt trên tay vịn sofa, hai cái chân dài nghịch thiên bước ra, một lát sau đã đến cửa. Hạ tầm mắt, Phong Dương nhìn chằm chằm khóa cửa vài giây, sau đó anh giơ tay, nắm tay cầm, kéo cửa vào trong. Không đợi Phong Dương thấy rõ cụ thể tình trạng bên ngoài, đột nhiên một thân hình nhỏ nhắn gầy yếu đổ ập tới người anh. Xuất phát từ phản xạ có điều kiện, Phong Dương liền ôm lấy người đổ ập đến. Mặc dù cách hai tầng quần áo, Phong Dương cũng có thể cảm nhận được độ nóng trên thân thể đối phương. Cảm ơn, tầm mắt tưởng thầm gần như đã mơ hồ, nhưng ý thức vẫn chưa hoàn toàn mất đi, biết bản thân mình được người đỡ. Bất quá cơ thể bị lửa nóng đốt quá lợi hại, đốt đến nỗi tư duy của tưởng thầm chỉ có một dòng duy nhất, cho là đối phương đi ngang qua chính mình không đi nhầm phòng. Tưởng thầm nhẹ vùng vẫy một chút, đôi tay đang giữ cơ thể cậu cũng nhanh chóng mở ra. Góc truyện audio.com. Tưởng thầm ngẩng đầu hướng đối phương cười cảm kích một cái, đầu choáng làm cậu không thể nhìn rõ, người trước mặt cậu căn bản không phải khách trọ qua đường nào khác mà là ảnh đế. Tám tỷ, có tiếng lừng lẫy trong giới giải trí. Phòng ảnh đế trong lúc tưởng thầm cười khúc khích con người liền có chút băng lạnh, tình hình như vậy không phải chưa từng gặp qua, dù sao ở đây thân phận của anh, chỉ cần là nam nữ trẻ tuổi có ý nghĩ muốn nổi danh thì muốn lấy càng nhiều cơ hội từ thân thể anh, nhưng so với tình huống trước mắt này, đệ nhất ảnh đế Phong Dương liền nhận ra tưởng thầm, thiếu niên vì một bộ phim mạng mà nháy mắt bước lên minh tinh loại một, nhưng theo Phong Dương thấy, loại minh tinh này đều là hoa sớm nở tối tàn, trong giới giải trí không thiếu nhất chính là người mới. Ngược lại người này tin tức cũng nhanh nhạy, dĩ nhiên còn có thể tìm đến đây, hình như là say rượu, cả khuôn mặt đều đỏ bừng, có chút mê người. Mặc dù cũng cảm thấy mặt mũi thanh niên này đích thật cùng Internet thổi phồng đều đẹp như nhau, nhưng đáng tiếc từ trước đến nay Phong Dương không thích nam sắc, sẽ không ăn thanh niên này. Phong Dương chỉnh sửa lại áo tắm bị tưởng thầm nhào tới mà rối loạn một chút, duỗi cánh tay, giữ lại tưởng thầm vừa đỡ tường đi được hai bước. Tưởng thầm đúng không, cậu đi nhầm phòng. Phong Dương cũng không nói nhiều, liền kéo tường thầm đến cạnh cửa chuẩn bị trực tiếp đẩy ra ngoài. Ai biết chỉ trong khoảnh khắc tường thầm liền nhào vào lòng Phong Dương. Thời gian an bình bị tường thầm cắt ngang, trong lòng Phong Dương đã có chút không vui, hiện giờ thấy tường thầm một chút biết điều cũng không có, lần nữa khiêu chiến kiên trì của anh, trong mắt Phong Dương có chút khẩn cấp cũng không khách khí với tường thầm nữa. Không định đẩy, mà chính là ném, đột nhiên người trong ngực. Một tiếng như mèo con kêu. Đối phương đem cơ thể nóng bỏng dán chặt vào người Phong Dương, sắc mặt cũng ửng hồng như rơi vào bể tình, không biết tại sao, Phong Dương cảm giác cả con tim đều chấn động theo. Áo tắm không có nút, chỉ có một cái thắt lưng bên hông, vì vậy mặt tưởng thầm không chút khoảng cách dựa vào lồng ngực rộng rãi trần trụi của Phong Dương. Phong Dương bởi vì cái ôm của tưởng thầm mà ngẩn ra, nắm chặt cánh tay của đối phương, nhưng bởi vì tiếng rên rỉ như mèo con của tưởng thầm mà nhất thời quên mất việc phải buông cậu ra. Sau đó Phong Dương cảm giác trên ngực mình có chút ẩm ướt. Anh kinh ngạc cúi đầu, sau đó đối diện với một đôi mắt đỏ hồng, đong đầy lệ. Hu hu, trong cơ thể tưởng thầm như có một cây đốt thiêu cháy, cậu không thể chịu đựng được nữa, chỉ có thể phát ra tiếng khóc nghẹn ngào. Nói ra thì tưởng thầm biết bản thân mình có thể chất đặc biệt không giống với người bình thường, cấp 3 có một lần cảm mạo, đi bệnh viện mua thuốc cảm, sau đó phát sinh chuyện, làm cậu gần như toàn bộ cấp 3 đều không dám ngẩng đầu đối diện với bạn cùng phòng, cũng từ sau lần đó, khiến cậu ra quyết định, nhất định không được tùy tiện uống thuốc cảm, nếu có uống, cũng phải đảm bảo bên cạnh không có người khác. Thuốc cảm đối với tưởng thầm cậu có thể so sánh với thuốc kích thích trong năm cấp 3 đó, bạn cùng phòng đem thanh âm như rên rỉ của cậu phát ra trong chăn sau khi uống thuốc cảm ghi âm lại. Lúc học đại học tưởng thầm cố hết sức chọn trường ở nơi xa nhà nhất chính là vì tránh học cùng chướng với bạn cấp 3. Góc truyện audio.com. Tưởng thầm vì không muốn người ta đào móc ra đoạn thời gian đen tối này, sau khi vào giới diễn viên, liền trực tiếp cầm hộ khẩu đi sửa tên. Lần cảm này, tưởng thầm mặc dù đã có sự đề phòng, dùng thuốc cảm pha nước để uống, công hiệu của thuốc hẳn là không còn mạnh như vậy nữa, bây giờ xem ra, hiển nhiên là cậu đã đánh giá thấp gói thuốc cảm pha nước này. Hô, thật khó chịu, anh mau giúp em, giúp em. Hiện giờ khắp toàn thân tưởng thầm đều bị lửa thiêu đốt, chỉ cảm thấy chính mình như rơi vào chảo dầu, mỗi tế bào đều khô nóng khó chịu, bắt lấy người trước mặt cũng không quản đối phương là ai, khóc lóc cầu xin sự giúp đỡ từ người đó. Phong Dương hơi híp mắt, nếu như trước đây anh nghi ngờ tưởng thầm là đang diễn, như vậy bây giờ, hiển nhiên không phải đóng kịch rồi. Phong Dương tự nhận ánh mắt mình đủ sắc, không đến nỗi không nhìn ra thật giả. nhưng cũng đồng thời, anh vẫn cho là Tưởng Thầm đến ôm ấp mình với ý đồ xấu, chỉ là người này tương đối tàn nhẫn đối với bản thân, dĩ nhiên trước đó bản thân còn uống thuốc, sau đó lại nhào tới nơi anh. Bộ dáng đối phương lúc này, hiển nhiên là dùng lượng thuốc cũng không ít, nếu như lúc này anh đem đối phương ném đi, sẽ phát sinh chuyện gì, đương nhiên là nghiệp diễn cả đời của người này có thể bị phá hủy, nhà trọ bình dân này không chỉ có hai người họ còn có những người khác. Theo nguyên tắc mà nói, người này cùng anh không có chút quan hệ nào, thậm chí sống hay chết, đều không tới phiên anh. Phong Dương tuy mặt lạnh, nhưng cũng không phải tâm địa hoàn toàn sắt đá. Ít nhất anh không nghĩ đến tha cho thiếu niên lớn lên đẹp đẽ trước mắt còn hợp ý anh này, thật sự là đem bản thân mình tự hủy mà. Phong Dương đem cửa phòng đang bị hé ra một chút lần nữa đóng lại, cũng tiện tay khóa trái. Phong Dương vừa mới đóng cửa lại, thanh niên trong ngực giống như đã không chờ đợi nổi nữa, hai tay run rẩy hoảng loạn gỡ bỏ thắt lưng trên áo tắm của Phong Dương. Cứ như vậy, áo tắm của Phong Dương hoàn toàn mở rộng, nhiệt độ cơ thể Phong Dương so với Tưởng Thầm mà nói tự nhiên là thấp hơn nhiều. Đến lúc này, toàn bộ lý trí của Tưởng Thầm gần như đã cạn kiệt, đã không biết mình đang làm gì. Tiếp xúc với thân thể mát mẻ Tưởng Thầm lập tức phát ra một tiếng than trầm thấp, đương nhiên còn chưa đủ, toàn bộ thân thể Tưởng Thầm đều dựa vào nơi tỏa ra khí lạnh hòng giảm bớt sự khô nóng từ trong ra ngoài. Phát hiện quần áo trên người trở nên dư thừa, Tưởng Thầm thành thạo, đem quần áo cả người đều xé rách. Gần như chỉ trong nháy mắt quần áo liền rải rác trước mặt thanh niên, lúc Phong Dương hạ tầm mắt Tưởng Thầm cả người trần trụi đã nằm trong tầm mắt Phong Dương. Đó là cơ thể đẹp nhất mà Phong Dương từng nhìn thấy cho đến nay, bên ngoài là một lớp hồng mỏng, như trái cây chín, thậm chí cổ họng giống như đang tản ra một mùi thơm mát mẻ dụ người. Hầu kết Phong Dương đột nhiên có chút chuyển động lên xuống. Vốn tưởng bản thân có thể xem là thép thẳng, không gần nam sắc, bây giờ xem ra chỉ là không gặp được đối tượng thích hợp mà thôi. Cách chương.